Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 735, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Sư tỷ, Lâm Xuyên nhẹ giọng thì thầm. Lạc Vũ Hy cười cười. Sáng rỡ dung nhan tại thời khắc này phảng phất tại tản ra hào quang. Thân thiết và ấm áp, nàng cũng không kiêng dè người chung quanh thần sắc hâm mộ. Trực tiếp đem Lâm Xuyên kéo đến bên người, bắt đầu hỏi thăm một ít gia đình cùng tu luyện sự tình. Lâm Xuyên cũng đều bình tĩnh đáp lại, không có cái gì quá mức chấn động cảm xúc, dù sao hắn tại làm ra quyết định gia nhập Lạc Hà Tông cái kia một ngày đã biết rõ. Cảnh tượng như vậy là không thể tránh khỏi, mà cảm thấy được Lạc Vũ Hy tựa hồ tâm tình không tệ sao. Lâm Xuyên cũng thuận thế đưa ra Mộc Ly sự tình, cũng trực tiếp bị Lạc Vũ Hy đáp ứng xuống, dù sao chiêu thu đệ tử thì ra là nàng chuyện một câu nói. Hơn nữa Mộc Ly thiên phú vốn là rất tốt, hoàn toàn phù hợp gia nhập Lạc Hà Tông yêu cầu. Thủy Mặc Thiên thấy như vậy một màn, cũng chỉ là ở một bên mỉm cười nhìn qua, cũng không có nhiều lời cái gì, ghế khách quý tình cảnh ở phía dưới hoàn toàn thấy rõ. Ánh mắt của mọi người trong toàn bộ đều là hâm mộ thần sắc. Bọn hắn lần này tới cũng là vì có thể ở Lạc Hà Tông người trước mặt lộ vừa lộ mặt. Cũng may hai ngày nữa Lạc Hà Tông chính thức chiêu thu đệ tử thời điểm cướp được tiên cơ. Bất quá bây giờ xem ra, tính toán của bọn hắn đều muốn rơi vào khoảng không. Tuy nhiên gặp được đến trong truyền thuyết Lạc Hà thần nữ. Nhưng người ta trong mắt chỉ có cái kia băng thuộc tính thiên tài Mộc Phụ Y, đối với những người khác. Cơ hồ hoàn toàn là ngay mặt đều không thấy một chút. Mộc Trinh cùng Mộc Ly bên người đã quay chung quanh rất nhiều chúc mừng người. Mặc kệ nhận thức không biết, có thể kéo điểm quan hệ luôn tốt. Hơn nữa y theo Lạc Vũ Hy đối với Mộc Phụ Y ưa thích bộ dạng. Đoán chừng gia tộc này sau này là muốn lên như diều gặp gió rồi. Có thể dính lên quan hệ tuyệt đối là chuyện tốt. Cách đó không xa, Giang Hưng tới rồi đệ đệ mình bên người. Cẩn thận đã kiểm tra sau mới thở dài một hơi. Tuy nhiên thoạt nhìn cả người là huyết, nhưng trên cơ bản đều là bị thương ngoài da. Không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Cái này Mộc Phụ Y coi như có chút đúng mực. Không có xuống tay với ngươi quá ác. Nếu không ta tuyệt không tha cho hắn. Giang Hưng lạnh giọng nói ra. Ca, ngươi sao vậy không nói là thực lực của ta cường đại. Thành công phòng ngự hắn tuyệt đại bộ phận công kích đâu này. Giang Ngôn vẻ mặt im lặng nói ra. Ngươi nếu là có cái năng lực kia sẽ nhận thua. Giang Hưng tức giận nói. Ai, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự cũng là bởi vì thực lực của hắn cường đại mới nhận thua đấy. Giang Ngôn khẽ cười nói. Hắn một cái tiểu gia tộc đi ra người. Muốn gia nhập Lạc Hà Tông dạng này tông môn không dễ dàng. Ta có thể cho hắn cơ hội này. Cần gì phải để người ta lộ phá hỏng đâu này. Giang Hưng mặt lộ vẻ khinh thường. Vỗ một cái Giang Ngôn đầu, ngươi muốn thực như thế hảo tâm liền có quỷ rồi. Giang Ngôn cười cười xấu hổ, ta đây không phải thật vất vả đụng phải một cái đối thủ sao? Sao vậy có thể như thế đơn giản buông tha hắn? Trong gia tộc cái kia chút ít thị vệ theo giúp ta lúc tu luyện luôn sợ hãi rụt rè đấy. Một điểm sức lực đều không có, so với bọn hắn, đây càng nguyện ý cùng Mộc Phụ Y thiên tài như vậy chiến đấu. Đó mới là thoải mái nhất, ngươi chính là vì cái này. Giang Hưng liếc mắt, không phải vậy đâu này. Giang Ngôn người vô tội nhìn mình tài xế ca. Ta thực hoài nghi ngươi không phải đệ đệ của ta. Giang Hưng lắc đầu, dứt khoát quay người rời đi. Lâm Xuyên ba người trở lại khách sạn thời điểm đã là đêm khuya. Phồn hoa qua sau, hắn phải đối mặt còn có rất nhiều. Ví dụ như Mộc Trinh cùng Mộc Ly nghi hoặc. Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không có hỏi nhiều. Tựa hồ cũng hoàn toàn không muốn biết, Lâm Xuyên cũng không có nói cái gì. Trực tiếp trở lại trong phòng của mình đi. Một đêm này, nhất định không ngủ, nguyệt quang theo cửa sổ huy sái mà xuống. Lành lạnh trong mang theo vài phần tươi đẹp. Xa xa Côn Dương thành ngọn đèn dầu như trước rất phượng. Ồn ào náo động thanh âm không đến mới vừa vào đêm biết được. Nhưng như trước có thể cảm nhận được tòa thành thị này náo nhiệt. Lâm Xuyên một người ngồi ở bên cửa sổ, không biết rõ suy nghĩ chút ít cái gì. Thẳng đến hơn một canh giờ sau, hắn đứng lên, nhìn ta như thế lâu rồi, không đi ra chào hỏi sao? Tuy nhiên ta tự nhận là xác thực rất anh tuấn tiêu sái. Nhưng ngươi dạng này xem ta một buổi tối, ta cũng không thoải mái. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, xung quanh rất quạnh quẽ, không ai, nhưng Lâm Xuyên tựu là đối với bốn phía đang nói chuyện. Phảng phất hắn biết rõ tại đó chỗ bóng tối, có một đôi con mắt một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Rất nhanh, gió nhẹ lướt qua, một sợi mùi thơm truyền đến, ngay sau đó chính là màu xanh sẫm váy dài bay lượn. Thủy Mặc Thiên tuyệt mỹ dung nhan lặng yên xuất hiện, trực tiếp từ giữa không trung bay vào Lâm Xuyên gian phòng. Không nghĩ tới chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long thần sứ chuyển sinh sau khi sẽ biến thành như thế dễ thương một nam hài tử, ngay cả ta đều là sinh lòng chiều mến đâu. Thủy Mặc Thiên mặt mỉm cười, trong thần sắc có vài phần phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ. Thật đúng là cái gì đều không gạt được ánh mắt của ngươi. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói. Thủy Mặc Thiên nhún nhún vai, tự mình đi đến giường bên cạnh ngồi vào chỗ của mình. Tiện tay theo trên mặt bàn cầm lấy một chuỗi linh quả bắt đầu ăn. Đồng thời vừa ăn vừa nói ra, ngươi cũng không phải không biết ta là làm cái gì đấy. Nữ nhân, quá thông minh không được. Lâm Xuyên lắc đầu nói. Nam hài tử, quá đáng yêu cũng không tốt. Thủy Mặc Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Tuy nhiên liên quan Thủy Mặc Thiên ký ức thiếu thốn nghiêm trọng. Nhưng là hắn ngược lại là rất ưa thích loại này vô câu vô thúc ở chung phong cách. Ngươi cũng tra được, Lâm Xuyên hỏi, đêm nay tụ hội, Lâm Xuyên không nghĩ tới Thủy Mặc Thiên cũng sẽ ở chỗ đó. Nếu như nói trên cái thế giới này có người có thể thông qua đơn giản một chút sự tình, liền đem hắn cùng với Thanh Long liên hệ với nhau. Như vậy trong những người này xếp hạng đệ nhất tuyệt đối là Thủy Mặc Thiên. Người thiếu nữ này thu thập tình báo năng lực truyền thừa từ Đại Âm Lâu. Vô luận là quan sát năng lực còn là suy diễn năng lực, đều là Lâm Xuyên thấy qua trong đám người lợi hại nhất. Trước kia hắn là nghĩ tới tận lực giấu giếm một chút đấy. Nhưng sau đó hắn vứt bỏ rồi, bởi vì liền Thủy Mặc Thiên trong tay nắm giữ tình báo đến xem. Muốn đem hắn nội tình lật một lần quá dễ dàng, thà như vậy phiền toái, dứt khoát tự buông ra đi làm. Thậm chí tại tỉ thí thời điểm Lâm Xuyên liên kết ấn thủ thế cũng không có tận lực giấu giếm. Bởi vì hắn biết rõ, Thủy Mặc Thiên nhất định sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc nhảy ra nghi giang thành cái kia một số chuyện. Hết thảy tất cả đều là không cần nói cũng biết đấy. Nghi giang thành nhị công tử Mộc Phú Y, 3 năm trước đây sinh ra. Vốn là xanh non đấy. Kết quả lại như kỳ tích còn sống. Sau đó tiệc đầy tháng thời điểm bị người ám sát. Lần nữa như kỳ tích còn sống. Rồi sau đó trong 3 năm thực lực phát triển nhanh chóng. Trước đó không lâu tại Nghi Giang thành mật địa cũng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Tuy nhiên những này gợn sóng nhìn như cùng Mộc gia nhị công tử không hề quan hệ. Nhưng là có thể làm cho Trung Xuyên Việt 3 người kinh ngạc đấy. Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái. Thủy Mặc Thiên hời hợt nói. Ta biết ngay, Lâm Xuyên nói nhỏ. Những chuyện này có thể lừa gạt được ai cũng lừa không được Thủy Mặc Thiên. Cái này Đại Âm Lâu thánh nữ khủng bố. Có thể thấy được lốm đốm. Ta hôm nay đến liền vì một việc. Thủy Mặc Thiên đem trong tay linh quả để vào trong miệng. Mâu quang thanh minh ngắm nhìn Lâm Xuyên. Chậm rãi nói ra. Cùng ta rời đi, cách chương.